Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trận đầu sát hạch kết thúc, làm hết thảy đều bình tĩnh lại phía sau, Ibiki cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, không có biện pháp cuộc thi lần này, cũng tính được là rộng lớn mạnh mẽ đi. Ibiki âm thầm xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn một chút phòng học bốn phía đã sớm bị Sazesu cùng Orochimaru chơi choáng váng 20 cái giám thị. Trung nhẫn, bất đắc dĩ hít thở dài. Được rồi, ta hiện tại công việc quan trọng bố đề thứ 10. Nhưng công bố đề thứ 10 phía trước, ta hiện tại muốn làm một cái quy định. Đó chính là, hiện tại không muốn tiếp tục tham gia trung nhẫn thi người. Có thể rời khỏi, mà nguyện ý tiếp tục tham gia trung nhẫn chuyện tốt liền muốn tuyển trạch trả lời đề thứ 10. Ibiki lời của vừa, liền xuất hiện một đám người, nhanh chóng hướng về phòng học bên ngoài chạy đi. Ibiki nhìn không biết nói gì, lúc đầu hắn còn muốn dùng một ít, tra hỏi thủ đoạn bức bách những thứ này thí sinh đi. Nhưng không ngờ tới, hiện tại trực tiếp đi. Bất quá những người này lực ý chí quả thực rất kém cỏi, còn có chút ăn gian vượt lên trước 5 lần. Nhưng bởi vì Sazesu cùng cái kia không biết tên nhân vật, làm cho chưa cho đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ được rồi, trải qua sát khí cùng giết người thanh tẩy toàn bộ chạy, Ibiki chỉ có thể không nói. Rất nhanh, trong phòng học chỉ còn lại top 5 top 3. Lúc đầu dựa theo cốt truyện mà nói, lúc này đây có thể còn lại khoảng chừng 50 tiểu tổ tả hữu. Nhưng bây giờ cũng liền 30 tả hữu. Bất quá điều này cũng không có thể quái thí sinh, chỉ có thể nói lần này Sazesu mang tới ảnh hưởng thực sự quá lớn. Những thứ này thí sinh, hiện tại kinh trải qua Sazesu ngược sát âm nhẫn tiểu tổ, còn có đối với âm nhẫn trong tiểu tổ kim, tới một cái bầm thây, được kêu là một cái đáng sợ ác tâm cùng sợ hãi a. Nhưng cái này cũng chưa hết, liền đã trải qua Sazesu sát khí, còn có đang thi thời điểm, trên đầu bay loạn phi tiêu Shuriken, được kêu là một cái sợ a. Kế tiếp chính là, bị cái kia đột nhiên bạo khởi mười mấy thí sinh dọa sợ. Lại sau đó chính là, đây là mấy cá nhân trực tiếp chết. Cuối cùng ở Sazesu cùng Orochimaru liên thủ dưới sát khí, còn có Shikamaru quỷ dị nhẫn thuật dưới, cảnh ngộ hỏng mất. Mà Ibiki cũng chính là thấy được loại tình huống này, liền sau cùng sát hạch cũng không làm. Nói thẳng, muốn thối lui ra trực tiếp đi. Lập tức chỉ còn lại nhiều như vậy thí sinh. Ibiki bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, những người còn lại, tất cả đều thông qua, tận lực bồi tiếp, một trận lời nói nhảm, còn có lộ ra đầu của hắn. Bất quá những thứ này triệt để đem vốn là không ở trạng thái thí sinh, còn có một chút chán ghét thí sinh, cho lộng ói ra. Lúc đầu Sazesu bên cạnh thì có một cái muốn ói thí sinh, nhưng ở Sazesu ánh mắt lạnh như băng dưới, lại nuốt xuống. Bất quá cái này ở thời điểm đột nhiên một hồi thủy tinh phá toái thanh âm xuất hiện, vừa nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở phòng học, sau đó một cái màu đỏ treo phó bị hai cái phi tiêu quy định sẵn đến rồi trên bảng đen. Người này chính là Mitarashi Anko, há hốc mồm, đương nhiên cũng có chút cười. Bất quá cái này cười liền vài cái, bởi vì những người khác đã sớm không cười được. Mà cái người cười bên trong thì có Sazesu, đương nhiên Naruto đã ở. Cái này liền đem Anko bị chọc giận, liền cả giận nói, hai người các ngươi tiểu quỷ cười cái gì a? Chẳng lẽ không cảm thấy được ta ra sân phương thức cực kỳ phong cách sao? Nghe được, Anko nghe được lời này, Sazesu không còn gì để nói a. Bất quá lúc này cũng không biết đôi so với vui phát sinh sao điên, yếu ớt nói rằng, Anko, đập bể kiếng, cần phải đền. Lúc đầu, đang ở bởi vì Sazesu không nói mà hưng phấn Anko, trực tiếp trợn tròn mắt, bái một cái tay. Ibiki, ngươi tháo dỡ ta cái gì đài a? Thủy tinh chính ngươi giải quyết. Ha ha, lần này Sajesu cắt cuối cùng cười vang. Naruto cũng cười nói, lão sư, ngươi ra sân phương thức quá yếu. Nếu là ta, ta trực tiếp đem nhà này tường phá hủy. Như vậy mới, chỉ có, phong cách đâu? Naruto lời nói, trực tiếp đem, bởi vì Anko cách làm cùng ngôn ngữ, làm cười tiểu cường nhóm, cho trợn tròn mắt. Sajesu ho khan một cái. Naruto, ta biết ngươi lợi hại, ngươi nghĩ làm như thế phong cách sự tình, ta không ngăn, nhưng ngươi có thể hay không? Đừng nói đi ra a. Vì sao? Nói ra sẽ không có thần bí tính, không có thần bí tính sẽ không lạp phong. Bất quá Sajesu vừa dứt lời, biến trợn tròn mắt, tiểu quỷ, ngươi chú ý không tệ a. Thật sự là quá tốt, lần sau ta xuất hiện ở tới, nhất định đem tường phá hủy. Được rồi, Anko lời nói, đem lúc này ở học sinh trong phòng học cho hết sợ ngây người. Bất quá trong đó Naruto là ở tự đắc, bởi vì có người tán thành ý nghĩ của hắn, còn có chính là phiền muộn, còn có khó chịu, ai đó, cái này nhân loại chính là Orochimaru. Anko làm Orochimaru đệ tử, lại biểu hiện thành như vậy, có thể không phiền muộn sao? Orochimaru kéo ra khuôn mặt, không còn gì để nói, lắc đầu. Rất nhanh, cuộc nháo kịch này liền đi qua. Sajesu mấy người cũng chiếm được. Anko ban bố tin tức, sáng sớm ngày mai, ở tử vong xâm lâm bên ngoài tập hợp, tới tham gia trận thứ hai sát hạch. Sao sát hạch sau khi kết thúc, Ibiki liền bài thi cũng không có thu, liền nhanh chóng hướng về Hokage phòng làm việc chạy đi. Mới ra trường thì Ibiki lại đụng phải đến đây tìm hiểu tin tức Kakashi đám người. Bất quá Ibiki nói thẳng, có chuyện trọng yếu muốn hồi báo cho Hokage, các người cũng cùng nhau theo tới a. Chứng kiến Ibiki gấp gáp như vậy dáng dấp, Kakashi, Asuma Hồng, Kurenai, Gai đều nghiêm túc cùng Ibiki muốn Hokage phòng làm việc chạy đi. Ở trên đường, Kakashi hỏi Ibiki, chuyện gì gấp gáp như vậy a? Còn có ta học sinh thế nào, thông qua sao? Nghe được Kakashi câu hỏi, Asuma cũng không hiểu mà hỏi Ibiki, lẽ nào sát hạch xảy ra vấn đề gì rồi sao? Ha ha, đúng vậy a, xảy ra vấn đề còn không nhỏ đâu. Đó là cái gì tình huống a? Đệ tử của ta không có chuyện gì a? Hồng, Kurenai lúc này khẩn trương hỏi. Ân, Hồng, Kurenai, ngươi đừng khẩn trương, học sinh của các ngươi đều không có chuyện tình. Cụ thể nói, việc này vẫn là Kakashi học sinh Sajesu cho khiêu khích tới. Cái gì Sajesu? Hắn làm gì? Nghe được Sajesu tình huống, Kakashi gấp gáp hỏi. Ai? Kakashi, ta chỉ có thể nói cái này Sajesu đơn giản là cái yêu nghiệt a. Cái này Sajesu, ở mới vừa vào trường thi phía sau, liền trực tiếp đem hai cái âm nhẫn bắt lại, hơn nữa còn là trực tiếp bắt lại cái cổ. Sau đó trực tiếp liền dùng tới ngươi tuyệt kỹ thành danh Chidori, hơn nữa còn là hai tay. Bất quá cái này Chidori cùng ngươi không giống với, không có mặc đâm, có chỉ là điện quang. Kém chút đều muốn cái kia hai cái âm nhẫn cho điện cháy khét. Nhưng cái này cũng chưa hết, Chidori sau đó, ngươi người học sinh này trên tay lại thả ra hỏa, trực tiếp đem hai cái này âm nhẫn đốt trở thành bụi. Bất quá đốt thành cho còn chưa tính, nhưng hắn còn cười híp mắt, hướng về phía âm nhẫn trong tiểu tổ người cuối cùng, nói xin lỗi, bởi vì không có đưa nàng cùng nàng đồng bạn đưa đến cùng nhau. Liền trực tiếp chỗ dùng một cái, không biết tên nhẫn thuật, đem sau cùng một cái âm nhẫn nửa người trên, cho khuấy trở thành nhục mạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.